Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Kinh Giao Tấn Cung. 32, một càng cộng hai càng. Chủ nhân, này thổ địa chung có thù lực lượng, đêm qua vệ tuân lần đầu tiên tra xét thổ nhưỡng. Tưởng hướng trong chôn sâu khi tiểu thúy liền nhắc nhở nói. Tầm thường ma trùng chứng chỉ sợ rất khó ở chỗ này sinh tồn. Tiểu thúy nói kia cổ thù lực lượng kỳ thật cùng vệ tuân vong mệnh lệnh rõ ràng bài thượng tức có. Chút giống nhau, vệ tuân liền tạm đem nó xưng là long. Tiểu canh sơn là tám cánh tay na cha thành long mạch chung. Câu này xác thật không giả. Linh tham lựa chọn ở chỗ này hóa hình. Chỉ sợ cũng muốn mượn long che giấu tự thân duyên cớ, có long ở. Những cái đó các yêu quái cũng chịu áp chế. Vô pháp tùy ý làm bậy, nhưng vệ tuân nửa không hoảng hốt. Chỉ là cười khẽ tùy ý nói. Tầm thường ma trùng trứng khó có thể sinh tồn. Tiểu thúy ngươi sản trứng. Chẳng lẽ còn là tầm thường ma trùng trứng sao? Tiểu thúy này tiểu hoa chiêu vệ tuân xem minh bạch. Từ tiến lữ trình tới vệ tuân dùng ma ong rất nhiều lần. Thao khống ma ong đàn ong hậu được không ít khen. Nhưng tiểu thúy lại còn một lần cũng chưa có tác dụng. Tiểu thúy đây là sốt ruột, khó được có thể vệ tuân phải dùng hắn. Tiểu thúy tất nhiên muốn tích cực khoe khoang một chút. Vệ tuân thuận miệng như vậy một khen. Tiểu thúy quả thực là không tưởng được mừng như điên. Không sai, chủ nhân đây là ở khen hắn không phải tầm thường ma trùng đâu. Đương nhiên, tiếp này khen, nhất định phải có thể lấy ra thành quả tới. Tiểu thúy lập tức hướng vệ tuân dâng lên chính mình tân biến dị sản xuất một đám trứng, chủ nhân. Này đó là ác quỷ chi trùng cùng đảo mã độc bò cạp vương biến dị trứng. Phía trước bái nhập hỗ trợ đồ tể hướng dẫn du lịch đảo mã độc giao phí. Thượng cống một đám đảo mã độc bò cạp vương trứng. Lý luận đi lên giảng này đó trứng là vô pháp ấp ra bò cạp vương phế trứng. Nhưng có tiểu thúy ở. Chỉ cần có thể lấy ra phá sản mã bò cạp độc vương căn nguyên tức. Tiểu thúy là có thể sinh. Tựa như sinh gáo tam giống nhau, vệ tuân ăn ngon uống tốt cung phụng hắn. Tiểu thúy cũng vẫn luôn ở nỗ lực. Yên lặng nhiều thế này thiên. Đương nhiên là muốn nhất minh kinh nhân. Đảo mã độc loại này ma bò cạp quá độc. Trưởng thành chu kỳ trường. Hơn nữa tính tình kiệt ngạo khó thuần. Nhiều lắm có thể chịu đựng một ít bò cạp loại ma trùng. Không thích hợp tạo thành trùng đàn. Tiểu thúy phân tích nói. Cho nên ta đem nó cùng ác quỷ chi trùng dung hợp một chút. Vệ tuân rõ ràng là muốn trùng đàn lưu. Ma trùng chỉ là hắn thủ đoạn cùng công cụ mà thôi. Đảo mã độc bò cạp vương là cường. Nhưng vệ tuân trên người ma trùng rất nhiều. Thả các có tác dụng. Vì đảo mã độc bò cạp vương từ bỏ mặt khác ma trùng. Tưởng cũng nói vệ tuân là không có khả năng đáp ứng, tiểu thúy lúc ấy cũng là tiến thoái lưỡng nan. Hắn ăn như vậy thật tốt đồ vật, tổng không thể sinh ra cái không chịu chủ nhân đãi thấy ma bò cạp đi. Tốt thuộc hạ không thể chỉ hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh, mà là một bước xem bước, tuyệt không có thể làm chủ nhân khó xử. Vì thế tiểu thúy dốc lòng nghiên cứu, thử qua nhiều loại ma trùng chi, cuối cùng liền thử đem đảo mã độc bò cạp vương cùng ác quỷ chi trùng dung hợp một ít. Có mang một số lớn biến dị trứng, hắn hướng vệ tuân nói lên lúc này còn có thấp thỏm. Rốt cuộc đây là chính hắn làm quyết định, cũng may vệ tuân vẫn là tương đối thưởng thức tiểu thúy. Nghiên cứu tinh thần. Chỉ là gõ một chút sau liền rất có hứng thú hỏi này biến dị ác quỷ chi trùng tới ác quỷ chi trùng ở. Vệ tuân trong lòng là phi thường không tồi trùng đàn. Có thể lấy mấy vạn kế vì đơn vị sinh hoạt ở bên nhau. Nội đều có phân công tiến hóa phương hướng. Đoàn kết không nội đấu. Đào đất tốc độ thực mau. Ẩn núp lên hoàn toàn không lộ tiếng động. Cùng ngài là trời sinh ẩn nấp giả phối hợp lên quả thực thiên y vô phùng, duy nhất vấn đề chính là ác quỷ chi trùng không phải ma trùng. Đối phó lữ khách cùng hướng dẫn du lịch uy lực không đủ. Tiến hóa tiền cảnh cũng hữu hạn. Vệ Tuân chỉ có thể tiếc nuối đem trùng đàn lưu tại Tàng Bắc, Tiểu Thúy dâng lên. Biến dị sau ác quỷ chi trùng trứng đã có nguyên ác quỷ chi trùng tụ quần. Đoàn kết, đảo đất ăn cục đá tính. Có đảo mã độc bò cạp phân độc tính ẩn nấp tính. Làm Vệ Tuân rất là vừa lòng, duy nhất thiếu chính là này đó trùng trứng phu hóa, khi quả không có. Phúc bắn hắc thạch thôi hóa, cũng chỉ có thể sinh ra thấp kém nhất nhược binh trùng. Nhưng phúc bắn hắc thạch Vệ Tuân không sai biệt lắm dùng xong rồi. Trong tầm tay cũng không có gì chữ hàng, xem ra quay đầu lại còn phải đi Tàng Bắc đào phúc bắn hắc thạch, hoặc là nhìn xem có hay không mặt khác thế tài liệu, Vệ Tuân cân nhắc. Nhận lấy Tiểu Thúy giao cho hắn nhóm đầu tiên 1000 cái trùng trứng. Quả chỉ là nhược binh trùng. Ở bùn đất nham thạch chung chúng nó tự nhiên là có thể phu hóa. Cùng tầm thường ma trùng so sánh với quả thực hảo nuôi sống nhiều, chủ nhân. Còn có một kiện, giao thượng trùng trứng sau. Tiểu Thúy lại do dự dự. Khác lấy ra một quả trùng trứng. Là cái dạng này. Đây là ta tân dung hợp ra một quả trùng trứng. Nhưng là ta còn vô pháp thăm nó tính. Nga, Vệ Tuân tới hứng thú. Đem này cái nửa kim nửa bạch trùng trứng cầm trong tay. Hơi một cảm ứng. Dung hợp kim vòng căn nguyên tức. Phía trước vì cùng Na Cha Linh lôi kéo tình cảm. Vệ Tuân cấp trách nhiệm ma trùng nổi lên cái kim vòng tự. Hiện tại cũng chấp vá như vậy kêu. Rốt cuộc ngươi nếu là kêu trách nhiệm ma trùng. Một giây bạo lộ nó tác dụng. Kêu cái kim vòng, linh tinh tự. Càng có thể mê hoặc người khác có Na Cha Linh ở. Ai có thể nghĩ đến kim vòng cùng càn khôn vòng không có nửa quan hệ. Ngược lại có thể ảnh hưởng trách nhiệm đâu, đối. Chỉ có trách nhiệm, kim vòng tức có thể nó dung hợp một loại khác là cái gì. Vệ Tuân tinh tế cảm thụ tức. Có chút xa lạ, rất là thâm trầm nội liễm. Không tính sinh động, cùng biến dị ác quỷ chi trùng trứng không. Từ này cái trứng chung Vệ Tuân cảm không đến quá nhiều sinh mệnh lực. Nếu không phải Tiểu Thúy nói. Này trứng kỳ thật càng giống một quả xinh đẹp cục đá. Đây là ta hôm nay mới vừa xứng. Kỳ thật ta cũng không phải đừng rõ ràng. Tiểu Thúy có ngượng ngùng. Vệ Tuân cho Tiểu Thúy quyền. Phàm là hỗ trợ thành viên thượng cống ma trùng loại đồ vật. Tiểu Thúy đều có quyền lợi sử dụng. Hắn cảm thấy ai gen hảo. Thích hợp làm trùng đàn. Tưởng cùng cái gì ma trùng xứng là có thể cùng ai xứng. Vệ Tuân nghe Tiểu Thúy giải thích minh bạch. Kia ma trùng chính là một kia mới vừa thượng cống. Hắn xem nó năng lượng không nhiều lắm. Nhưng che giấu tức thực cổ xưa. Hẳn là nào đó cổ xưa ma trùng ấu tể. Lúc ấy Vệ Tuân chính chỉ huy mê muội ong cho hắn tu giác tu cánh. Tiểu Thúy xem ở trong mắt. Trong lòng liền có cấp. Tưởng chạy nhanh làm ra thành quả tới. Liền dung hợp kia ma trùng tức nhưng là cái kia ma trùng quá ấu. Còn không đến phát dục thành thục thời điểm. Tiểu Thúy liền dùng thành thục ma trùng tức trung hòa một chút. Chọn tới tuyển đi. Phát hiện đối phương chỉ tiếp thu trách nhiệm ma trùng kia giả tức dung hợp nhưng thật ra rất thành. Công. Hơn nữa Tiểu Thúy chính mình. Liền làm ra này cái trứng. Sinh nó khi Tiểu Thúy kém hư thoát. Phía trước tích góp năng lượng gần như toàn hao hết nhưng này lại cũng làm Tiểu Thúy mừng như điên. Này thuyết minh cái kia cổ xưa ma trùng tiềm lực cực cường. Thậm chí vượt qua cảm xúc ma trùng. Tiểu Thúy hiện tại là tam cấp Miraler mẫu trùng sinh đều khó khăn. Có thể tưởng tượng mà đối phương tiềm lực đến tột cùng có bao nhiêu đại. Đặc biệt Tiểu Thúy trứng đều sinh. Lại như cũ vô pháp phân biệt ra đối phương căn nguyên rốt cuộc là cái gì. Hắn vốn dĩ nghĩ cân nhắc rõ ràng lại hiến cho Vệ Tuân. Tình chính là nào đó thí chủ vô tự ác trùng. Nhưng hiện tại bị Vệ Tuân gõ sau. Hắn không dám giấu giếm nữa, rạng sáng một. Cổ xưa ma trùng tuổi nhỏ thái. Hướng Tiểu Canh Sơn đi trên đường. Vệ Tuân còn tại cân nhắc này cái trùng trứng. Hắn ở trong đất mai phục biến dị ác quỷ chi trùng trứng sau trở lại Úc Hòa Tuệ trên lưng. Có hồng sắc dù giấy che đậy phía sau. Có thiên hồ xõa tung đuôi dài triền ở vòng eo. Cố định dùng, ngăn trở trước người. Vệ Tuân từ từ ngồi, nghiên cứu trong tay trùng trứng, cẩn thận tới xem. Nó thượng nửa phần là hổ phách dường như mật kim sắc. Trơn bóng ánh sáng, có đạn tính, sờ đi lên có ôn nhu. Nhưng hạ nửa phần lại là vắng lặng cốt bạch sắc, cứng rắn vô cùng, có vết rách giống nhau hoa văn. Chợt vừa thấy có giống hạ nửa bên vẫn là vỏ trứng tiểu kê, toàn bộ trứng có nửa cái trứng gà đại. Nhưng cầm ở trong tay lại không tính trụy tay, ngược lại có khinh phiêu phiêu, giống như một cái vỏ rỗng. Quả không phải tiểu thúy không lâu trước đây mới vừa sản trứng. Vệ Tuân cảm thấy một tia sinh mệnh tức, nó đảo càng như là cái chết trứng, xuyên thấu qua trùng trứng thượng nửa phần mật kim sắc ra. Vệ Tuân mơ hồ có thể nhìn đến mao tuyến bàn ở trứng trung trường điều bạch sắc ấu trùng, vực sâu. Nhuyễn trùng, tiểu thúy không đạo ma trùng lai lịch. Vệ Tuân lại là chỉ cần một cha dạng sáng linh đến một kia. Có ai hướng hỗ trợ thượng cống liền rõ ràng, dạng sáng linh năm phần. Ong đạo nhân thượng cống nửa thanh vực sâu nhuyễn trùng cùng với một đống ong nhộng. Ong trứng, mật ong cùng sữa ong chúa. Trực tiếp khắc tới rồi cao cấp nghị viên, Vệ Tuân nhướng mày, hắn tưởng tượng liền nói. Ong đạo nhân không chút do dự tiêu xài hơn phân nửa đế trọng khác. Tuyệt đối cùng bính 50 bạo lộ hy mệnh nhân tanh hồng áo choàng có quan hệ, ong đạo nhân là thật sự. Thực chảo thời gian làm đầu tư, thực thích đánh cuộc, hỗ trợ mặt khác đồ tể hướng dẫn du lịch đều còn không có động tĩnh gì đâu. Hắn liền đem toàn thân áp đi lên trực tiếp ô in, vực sâu nhuyễn trùng. Vệ Tuân đối này ma trùng thật sự không quá quen thuộc. Nhưng từ nhỏ thúy cũng vô pháp phân biệt nó tính tới xem. Này nhuyễn trùng hẳn là thực am hiểu ẩn nấp, hơn nữa càng thích bùn đất, này cái trùng trứng ở tiểu. Thúy mới vừa lấy ra tới khi, vô cơ chất cốt bạch sắc chiếm 3/4, thật giống một quả chết trứng. Hiện tại bộ dáng là bị Vệ Tuân bàn một đêm mới biến hóa thành, Vệ Tuân cũng không có làm cái gì thu. Hành động, hắn cùng tiểu thúy khác nhau lớn nhất, chính là trước mắt hắn là cái tượng đất. Vệ Tuân đem cái này trứng tới gần Na Cha Linh cùng Phượng Điểu Vũ mau quá. Nó đều là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạch. Giây lát liền phải mất đi sinh cơ, hỉ dâm mát chiều ướt. Hỉ bùn đất. Đúng là nhuyễn trùng tính, Vệ Tuân dương mắt nhìn phía phương xa. Nùng thủy ướt át sơn gian cây rừng trung phiêu đãng liên miên không ngừng mưa bụi. Dưới chân bùn đất mềm xốp chiều ướt. Có từng bước vũng nước từ Dương Thọ Trấn đến nơi đây. Vệ Tuân tổng cộng chôn xuống 700 cái ác quỷ chi trùng trứng. Này trùng trứng đều là xuống mổ phần sau giờ là có thể phu hóa. 700 cái trùng trứng. Trừ bỏ Vệ Tuân mới vừa mai phục 100 năm cái còn không có phu hóa ngoại. Tổng cộng ấp ra 489 chỉ ác quỷ chi trùng. Phu hóa xuất kinh người, nhưng Vệ Tuân vẫn không phải thực vừa lòng, tiểu thúy vào ma trùng chi cầu. Lệnh này có, sinh sản giả tính. Tính thêm vào hạ ác quỷ chi trùng còn không có 100% phu hóa xuất. Nơi này quá chiều ướt. Không phải ác quỷ chi trùng hoàn mỹ nhất sinh tồn mà, trên thực tế. Giờ phút này tiểu canh sơn, nhất thích hợp vực sâu nhuyễn trùng sinh trưởng. Vệ Tuân đè thấp dù giấy, ôm chặt Phượng Vũ, toàn bộ tượng đất thu nhỏ lại giấu ở Úc Hòa Tuệ Hồ Mao. Ở chợt biến mưa lớn trong nước gian nan bảo trì khô ráo, nhưng quá mức chiều ướt không vẫn là làm. Hắn thân thể biến mềm, giảng đạo lý. Trừ bỏ vực sâu nhuyễn trùng bên ngoài, hiện tại tiểu canh sơn không thích hợp bất luận cái gì sinh vật sinh tồn, đặc biệt là người giấy cùng tượng đất. Năm xuất phát khi còn rất nhỏ mau mau vũ, đến 6 khi liền chuyển thành mưa to tầm tã, còn kèm theo sấm sét ầm ầm. Cái này làm cho người giấy nhóm hành lên dị thường gian nan. Hiểu rõ người giấy mềm lạn thành vụn giấy ngã xuống, cùng ô chọc bùn lầy dung hợp ở núi rừng gian, mà toàn bộ đội ngũ tiến lên tốc độ chậm. Không chỉ là bởi vì người giấy các lữ khách bình quân hai bước liền quay đầu xem một cái thiên hồ. Trên lưng bính 50, bầu trời không dứt bên tai tiếng sấm thanh làm lịch quá tối hôm qua sấm chớp mưa bão các lữ khách. Tất cả đều kinh hồn táng đảm, sợ là bính 50 ở khai đánh cuộc làm thiên phạt, đặc biệt là đi đầu bán mệnh đạo nhân cùng Chu Hy. Dương quay đầu lại nhất cần, nâng quan tài Augustus sợ tới mức lang nhĩ đều ra tới. Cả người hơi hơi run lên, dẫn đầu nâng quan tất cả đều như vậy. Người nói này đội ngũ có thể mau sao, nhưng này có thể trách không được vệ tuân. Hắn lần sau thiên phạt đến chờ tam sáu cái canh giờ sau. Cũng chính là 3 ngày sau mới lại đến. Để, ta chộp tới cái hảo ngoạn cho ngươi. Không đi đâu vui vẻ na cha linh cao hứng phấn chấn bay qua tới. Là hắn hiện tại không chỉ có 2 cái đùi là ngó sen. Từ dưới bụng đến trước ngực cũng toàn biến thành ngó sen sắc. Một tiết, chợt vừa thấy như là trùng bụng giáp. Xúc tua lông đuôi chỗ càng là dài quá một vòng lá sen thúy sắc vũ mao. Toàn bộ điều chỉ là chạm vậy làm người rớt san, cố tình vệ tuân liền thích quái. Hắn thậm chí suy nghĩ na cha linh đến tột cùng còn có thể biến nhiều quái. Mỗi lần na cha linh vừa xuất hiện là có thể thu hoạch vệ tuân toàn lực chú ý. Này càng cổ vũ hắn oai phong tà, đặc biệt là na cha linh hiện tại toàn bộ điều biến đại. Thoạt nhìn tựa như chỉ ưng, cũng trở nên càng cay đôi mắt. Vệ tuân nghe được ngay cả Úc Hòa Tuệ đều đào hút một ngụm lãnh như vậy cái đại quái đồ vật nghênh. Phi phác mà đến, thực sự làm người tưởng đem nó một quyền đánh bay, đây là cái gì? Vệ tuân lại thu hồi nhuyễn trùng trứng. Hứng thú bừng bừng nhìn phía bị na cha linh chộp vào chảo hạ đồ vật. Kia thế nhưng là một đầu hiếm thấy bạch lộc. Nó ra mao tuyết, 4 vó ngọc, 2 sừng càng là băng tinh ngưng kết mà thành. Một đôi lộc mắt nhu nhược đáng thương. Nhìn thật gọi người đau lòng, ngươi không phải thích bạch sao? Chộp tới cho ngươi đương tọa kỵ. Này lộc còn tính sạch sẽ. Thực lực không yếu. Miễn cưỡng có thể xứng đôi ngươi. Na cha linh đem bạch lộc ném tới vệ tuân bên người. Cười nói, bạch sắc dã vật thật đúng là không hảo tìm. Nếu không phải này trên núi tất cả đều là yêu tinh. Tìm cái như vậy bạch lộc cũng không dễ dàng, na cha linh là cảm thấy. Hôm nay hồ dù sao cũng là làm thích khách bảo hộ ở vệ tuân bên người. Giấu ở 4 phía bảo hộ hắn mới là lẽ phải. Dùng để đương tọa kỵ quá lãng phí. Một gặp được chiến đấu còn không an toàn, bạch lộc đương nhiên là đầu lộc yêu. Bất luận cái gì yêu vật tu luyện đến nhất định nông nỗi. Này mau đều là càng ngày càng bạch, cùng treo xương dường như, đảo không phải già cả, mà là có thể càng tốt phun ra nuốt vào ánh trăng. Liền cùng bạch trồn sóc dường như, nói thật, này đầy trời tiếng sấm thật đúng là cùng vệ tuân không quan hệ hảo đi. Vẫn là có quan hệ, Dương Thọ trấn ly tiểu canh sơn thân cận quá. Thiên phạt phách lại đây khi này tiểu canh trên núi lão yêu tinh nhóm cũng xuống dốc cái gì? Hảo, Dương Thọ trấn tam đại yêu hoặc là chạy thoát hoặc là đã chết. Hoặc là tu vi bị phách không ít đầu nhân loại. Nhưng tiểu canh trên núi lão yêu nhóm lại không chịu rời đi tham tinh còn không có xuất hiện. Chúng nó nào cam tâm này? Chúng nó không chịu, này lôi cũng liền không? Tiểu canh trên núi sấm sét là vì các yêu quái tới, vệ tuân cười cùng na cha linh nói 2 câu. Quay đầu đánh giá lộc yêu. Này đầu bạch lộc còn rất thông minh. Bị na cha linh ném xuống sau không chạy trốn, mà là giãy giụa đứng lên. Tiểu toái bộ nhảy nhót đuổi kịp thiên hồ. Một bộ cục mi rũ mắt bộ dáng. Vệ tuân xem qua đi khi liền thấy này bạch lộc khẩn trương lộc nhĩ khẽ run. Miệng nhai 2 hạ ân. Vệ tuân 2 mắt híp lại. Như suy tư gì nhìn lộc yêu mũi hôn chỗ cùng nó chân. Kia tiết ngọc giống nhau chân dính bùn. Tuy rằng tại đây sơn gian hành dính lên bùn là bình thường. Nhưng kia bùn chung nếu là hỗn loạn ác quỷ chi trùng trứng. Lại xem lộc yêu miệng. Vệ tuân hít sâu một ngụm. Ghét bỏ ngửa ra sau. Bưng kín miệng, sao? Sao Na Cha Linh là không hiểu Vệ Tuân vì cái gì không chịu kỵ Bạch Lộc? Chỉ là xuyên nó cổ, làm nó đi theo phía sau, Vệ Tuân là hoàn toàn cõng Lộc yếu. Liền xem một cái đều không xem, trực tiếp làm Tiêu Chồn Sóc Tiểu Tuyết đi thẩm, nửa tiếp xúc đều không có, hắn là tuyệt đối không có khả năng đi sờ hoặc là kỵ một đầu ăn sống sâu Lộc yếu. Nhưng là Bạch Lộc ăn ác quỷ chi trùng trứng này vẫn làm Vệ Tuân chú ý, nó ăn chính là trùng trứng. Đó chính là Vệ Tuân mới vừa chôn xuống không lâu kia phê. Ác quỷ chi trùng trứng đế đoan trứng xác có xoắn ốc trùy hình nhô lên. Chôn xuống đất hạ sau tự động trầm xuống. Dưới mặt đất mễ tả hữu thổ tầng phu hóa, nói cách khác. Này phê trùng trứng tuyệt đối là Bạch Lộc bào ra tới ăn. Không có khả năng là bị mưa to cọ rửa ra tới linh tinh, vậy rất kỳ quái, hoặc là này Bạch Lộc là liền. Hảo này một ngụm, hoặc là này Bạch Lộc là không nghĩ trùng đàn ở tiểu canh sơn thổ nhưỡng trung truyền bá, Vệ Tuân còn. Không có làm ác quỷ chi trùng nhóm hành động, chúng nó vẫn ngủ đông trên mặt đất chung. Hơn nữa không đến ngàn chỉ sâu đối toàn bộ tiểu canh sơn tới nói thực không chớp mắt có ai có thể. Nhanh như vậy liền nói trong đất sinh trùng, là vẫn luôn ở quan sát đưa tang đội, cho nên trước hết phát hiện Vệ Tuân khác thường, vẫn là đối phương bản thân liền đối toàn bộ tiểu canh sơn thổ địa chỉ trường. Hơn nữa vừa lúc chính là này đầu Bạch Lộc yêu bị Na Cha Linh bắt trở về, mang cho hắn, này có phải hay không có chút trùng hợp, Vệ Tuân hơi hơi mỉm cười. Làm trò Bạch Lộc yêu hạ thiên hồ, hướng trong đất tắc đem trùng trứng, ô ô. Từ bị bắt đi vào hiện tại vẫn luôn không chịu ra tiếng Bạch Lộc yêu nóng nảy. Chân không ngừng đào đất, phát ra ô ô Lộc Minh Thanh. Sau đó bị Tiểu Tuyết ngăn chặn miệng, quát lớn nói, đừng xảo. Vệ Tuân không có ngăn cản Tiểu Tuyết, hiện tại cũng không phải cùng Lộc yêu giao lưu thời điểm. Vệ Tuân vỗ vỗ Úc Hòa Tuệ, làm hắn đến đội ngũ trước nhất. Bọn họ chuyến này đệ tam cảnh, Dương Thọ Trấn Tấn Cung lập tức liền phải tới rồi, cảm giác thế nào? Vừa đến ma quỷ thương nhân bên người, Vệ Tuân liền ngửi được một cổ như có như không vị. Như là mới mẻ ra có hương vị, còn hảo, ma quỷ thương nhân lời ít mà ý nhiều. Thanh âm còn tính vững vàng. Cách hướng dẫn du lịch áo choàng, Vệ Tuân vô pháp nhìn đến ma quỷ thương nhân nội bộ tình huống, hắc quả phụ. Vệ Tuân quét mắt ma quỷ thương nhân bả vai, không thấy được con nhện, dẫn đầu khảo hạch, giám thị người không thể hỗ trợ, ma quỷ thương nhân nói như cũ ngắn gọn. Nhưng thật ra tùng khẩu, vừa rồi Na Cha Linh ra ngoài đi dạo, đồ tể tiên sinh tinh thần ô nhiễm làm hắn áp lực rất lớn. Phóng nhãn nhìn lại trước mắt đều là màu đỏ tươi. Người trong mắt hắn không phải hoàn chỉnh người, mà là từng trương da, đặc biệt là bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn. Sấm sét không ngừng có thể chấn áp yêu quái. Càng là nhằm vào ma quỷ thương nhân loại này âm dày đặc u linh. Có thể tưởng tượng, toàn bộ dẫn đầu nhiệm vụ trong lúc hắn san giá trị vô pháp cao hơn 50. Vẫn luôn là nửa u linh trạng thái. Tại đây tiểu canh trên núi liền vẫn luôn bị áp chế nhằm vào tiểu thúy đi vào bên người. Làm ma quỷ thương nhân có thể xuyễn khẩu, lại cũng vô pháp chân chính giải quyết vấn đề, chỉ có thông qua dẫn đầu khảo hạch. Mới có thể hoàn toàn vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, người hiện tại có thể nhìn đến người quan. Chủ khảo sao? Vệ Tuân rất tò mò. Ma quỷ thương nhân trước quá dẫn đầu khảo hạch. Với hắn mà nói đúng là cái trước mắt chân thật trường hợp, nhìn không tới, ma quỷ thương nhân lắc đầu, lược đốn hạ, nghe nói dẫn đầu khảo hạch có thể nhìn đến quan chủ khảo. Có nhìn không tới, hắn này, nghe nói. Đương nhiên là từ hắc quả phụ nơi đó nghe nói. Ma quỷ thương nhân nói thật ra tới, là tưởng cùng tiểu thúy đổi tình báo, ở cực độ nguy hiểm lữ trình quá dẫn đầu khảo hạch. Hắn biểu nhìn như trầm ổn, kỳ thật vẫn là có chút khẩn trương, cần thiết chuẩn bị sung túc mới được, quả là lữ quán chủ nhân chủ khảo. kia có đại khái suất là nhìn không tới. Vệ Tuân Ý có điều chỉ, quả là đứng đầu hướng dẫn du lịch hoặc là lữ khách giám thị. Kia có khả năng có thể nhìn đến hình chiếu. Chính là không nói. Người quan chủ khảo là ai? Vệ Tuân nhớ tới đêm hôm đó. Ở ma quỷ thương nhân bên người vang lên. Trầm thấp yêu nhã luân đôn khang giọng nam, ma quỷ thương nhân quan chủ khảo là ai? Nguyên lai là như thế này, ma quỷ thương nhân đầu. Không có giấu giếm, cũng không cần thiết giấu giếm. Ta quan chủ khảo là tích. Toàn viên đến Dương Thọ trấn Tấn Cung. Kế tiếp thỉnh chủ đạo du a 1-2 năm. Phó hướng dẫn du lịch bính 50 an bài quản nghi. Cũng an bài các lữ khách dừng chân hướng dẫn du lịch a 1-2 năm đem ở nên cảnh tiến hành dẫn đầu khảo. Hạch, quan chủ khảo thí sinh thấy. Quải quá này đường núi. Dương Thọ trấn Tấn Cung xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mà ở Tấn Cung cửa chỗ. Đứng một vị phương đông cổ kiến trúc không hợp nhau phương tây nam tử, hắn xuyên tây trang tam kiện. Bộ, khoác kiện màu đen áo gió dài. Trên tay mang màu đen tiểu da dê bao tay. Chống căn ám bạc sắc đầu rắn gậy trống. Chỉ từ chạm tư là có thể làm người cảm thấy yêu nhã cao quý, có ánh trăng bạch kim sắc tóc dài mượt. Mà rối tung xuống dưới. Phần đuôi dùng xanh sẫm sắc dây cột tóc tùng tùng hệ. Dừng ở bí bạc sắc áo choàng thượng, áo choàng sắc bí bạc cụ che khuất hắn nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra một đôi xanh sẫm gần hắc đôi mắt. Đôi mắt này lạnh nhạt băng, làm người không muốn tới gần. Cụ thượng xoáy nước hoa văn phảng phất đang ở lưu động. Cho người ta lấy mãnh liệt cắn nuốt cảm. Dường như hắn bên người không đều bởi vậy trở nên loãng, lộc cộc bọt nước cổ khởi thanh âm từ nam. Nhân đầu vai truyền đến. Một con kim sắc, thạch trái cây trạng sinh vật lười biếng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Vệ Tuân cảm giác này slide ánh mắt tựa hồ là dừng ở hắn trên người. Không khỏi ngẩng đầu nhìn nhiều liếc mắt một cái, nó là thuần túy kim sắc. Lập lòe kim sa giống nhau thần bí lộng lẫy quang huy. Trong cơ thể cất giấu một cái vàng làm con sông. Làm người hoa mắt thần mê, nhắm mắt lại, ám cam sắc áo choàng chặn Vệ Tuân tầm mắt. Truy mộng tiểu long thế nhưng hóa thành hình người. Khoác ám cam sắc áo choàng, mang vàng dòng long văn cụ tóc đen hướng dẫn du lịch che ở Vệ Tuân trước. Hắn kỳ thật không tính rất cao, nhưng cùng đối so sánh với thế nửa không yếu, đây là ma quỷ thương nhân khảo hạch. Hắc quả phụ vô pháp ra. Nhưng truy mộng nhân che ở bính 50 trước lại là được không? Kim sắc slide lưu động một chút. Thoạt nhìn tựa như nhắm lại mắt. Nam nhân nhàn nhạt nhìn truy mộng nhân liếc mắt một cái. Theo sau thân hình biến mất ở mưa bụi chung. Hãy còn một hồi ma thuật hô, ma quỷ thương nhân mọc ra một ngụm. Từ nam nhân xuất hiện đến bây giờ. Hắn thế nhưng vẫn luôn bình. Cho tới bây giờ mới bắt đầu hô hấp. Nghĩ đến vừa rồi người nọ thẳng, hắn vẫn lòng còn sợ hãi, lẩm bẩm nói nhỏ, ta quan chủ khảo là S1 hướng dẫn du lịch. Cắn nuốt giả, dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Nên cảnh vì dẫn đầu khảo hạch cường hóa khó khăn cảnh. Chỉ nghe ầm vang một tiếng trầm vang từ đại địa chỗ sâu trong truyền đến. Truy mộng nhân lại hóa thành tiểu long. Vệ Tuân lui về phía sau một bước, liền thấy trước đại địa sụp đổ, lộ ra sâu không lường được ngầm lỗ trống. Âm hù gió lạnh hô hô dâng lên, mơ hồ có thể thấy được năm lâu thiếu tu sửa có chút sụp đổ cầu thang. To lớn nguy nga kiến trúc dưới lòng đất, trên mặt đất Dương Thọ trấn Tấn Cung hãy còn băng sơn một. Góc. Càng nhiều không thể tưởng tượng khổng lồ kiến trúc chính dấu ở ngầm, đây là một tòa địa cung. Tí tách hàng ngàn hàng vạn cánh vỗ thanh âm từ hầm ngầm chỗ sâu trong truyền đến. Gần trăm đối màu đỏ tươi trong mắt mờ. Đầy cõi lòng địch ý không tốt. Vệ Tuân phóng nhãn nhìn lại. Này hầm ngầm trên vách treo. Thế nhưng tất cả đều là cực đại rơi hút máu. Chúng nó một đám cốt gầy xài. Màu đen làn da kề sát ở trên người. Uyển từng khối đảo điếu bộ xương khô. Đầy đất động con rơi tinh, bỏ xuống lộc yếu, Nhắm mắt theo đuôi đi theo Vệ Tuân phía sau, Tiểu Tuyết thăm dò xem xét liếc mắt một cái. Trong lòng là vô hạn kinh ngạc, trách không được rõ ràng sấm sét ầm ầm không ngừng. Như vậy bao lớn yêu ẩn núp, hắn này tân chủ nhân còn dám hướng tiểu canh trên núi, hắn đây là hồi hang ổ a. https://piaotian5.net/boo/3023/1925331010 html thiên tài 1 giây, nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ piaotian5.net. Phiêu Thiên Văn Học Võng di động bản đọc địa chỉ web m.piaotian5.net. Hết chương.